Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 47, tình yêu và chiến tranh, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái con nhỏ ngu xuẩn này, tao chửi 18 đời tổ tông nhà mày. Mày, mạn chữ bắt đầu dùng thần. Công chửi người, đem hết những lời khó nhất mà mình biết để chửi. Con tiện, nhân này, đồ chó điên không biết xấu hổ. Bá, toilet tình bạt tai mạn chữ. Mày câm miệng cho tao. Tiện nhân, mày nhất định sẽ chết tao mà có thể cử động mày. Có giỏi thì làm đi, hừ hừ, tao phải đi tìm tễ huyên của tao rồi, không rảnh. Tiếp tụi bây nữa, để thủ hạ của tao chiêu đãi tụi mày nha. Toilet tình cười gian, ngay khi tôi không biết nhỏ đó rốt cuộc muốn làm gì. Một, tên thủ hạ của nhỏ cầm một ống tiêm tới. Mấy người muốn làm gì, mày chưa từng thấy qua cái này à, đây là băng phiến, cũng có người gọi nó thuốc cưỡng dâm, ở Nhật Bản và Âu Mỹ nói như vậy vì băng phiến làm cho người ta cực kỳ hưng phấn. Cho nên, là quà tặng tao cho mày. Chào, tạm biệt, tình từ trang điểm xinh đẹp đi ra ngoài. Thuốc, xâm phạm tình dục còn gọi là thuốc cưỡng dâm trong các cuộc hẹn hò date rape. Drug, nó gồm các loại như là Rohypnol, Flunitrazepam, thuốc GHB, Gamma, Hydroxybutyrate, Progesterex, Clonazepam, đọc, thêm ở, buông, đừng đụng cô ấy. Tiêu Diêu bắt đầu giãy giụa, nhưng hình như không giúp được. Tôi xin mấy người đó. Tụi bây không được làm vậy với cậu ấy. Mạn chữ giãy giụa cũng phí công. Lan, chăn, mau phản kháng đi. Đừng để bọn họ thực hiện được. Buông Lan chăn ra, Huyền Nhu mặc dù không bị trói, nhưng cậu ấy cũng bị người giữ chặt, có ba người đè tôi lại. Cút ngay, nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt, nhìn ống tiêm lạnh như băng từ từ tiêm vào người, từ từ thấm vào da. Không, không muốn, tôi hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, tôi nhìn thấy chất lỏng lạnh băng từ từ chảy vào máu mình, loại cảm giác này giống như tận thế, tôi sẽ thế nào? Bây giờ tôi, nên làm gì đây? Lan chăn, tụi bây là đồ chó đẻ, tao giết hết tụi bây. Tôi nghe tiếng mạn chữ, gào lên, giọng có chút run run, mạn chữ cũng biết khóc sao. Lan chăn, giọng Huyền Nhu khàn đi vì khóc, không được làm như vậy, đừng đụng tới cô ấy. Ánh mắt Tiêu Diêu nhìn tôi không, biết cảm xúc gì nữa. Nhìn mọi người như vậy, bản thân tôi đột nhiên cảm thấy trống rỗng, tôi đột nhiên cảm thấy thế giới như dừng lại, thời gian cũng đọng lại, 15 phút trôi qua. Lan chăn, cậu có sao không, khó chịu không? Mạn chữ hỏi tôi, ánh mắt của cậu ấy rất sáng giống như cổ vũ tôi. Tớ rất khỏe, đây là lời nói thật, tôi vốn nghĩ rằng mình giống như mấy người hít ma túy trên TV vậy, cứ co giật không giống người bình thường, nhưng tôi một chút cũng không sao hết, cũng không khó chịu, giống như mọi khi thôi. Ngay cả thủ hạ của toilet tình cũng không biết nói gì, quỷ dị đến nổi khiến người ta buồn bực, tại sao con nhỏ kia một chút khác thường cũng không có vậy? Một người nói, đúng vậy, nó phải cực kỳ hưng phấn lại cảm thấy có ảo giác mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này giống như một chút cũng không bị gì. Làm sao vậy? Có một ông chú vẻ mặt dữ dằn đi tới chỗ tôi, hỏi thủ hạ của mình, lão đại, tại sao nhỏ này không, anh nhìn nó thử coi, một chút hiện tượng trúng thuốc cũng không có. Ông chú dữ dằn lập tức đi tới nhìn tôi, từ vẻ mặt là biết ông cũng không rõ. Nữa, này, chẳng lẽ tôi có dị năng sao? Sao tôi không có một chút phản ứng gì của người hít thuốc phiện? Không thể nào, làm không tốt tôi sẽ bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tới viện khoa học làm vật nghiên cứu giống như chuột bạch vậy, không muốn a. Tôi không thể bị giải phẫu a. Tại sao lại như vậy? Tiêm thêm lần nữa coi. Ê, bọn khốn kiếp tụi bây, có ngừng hay không? Tiêu Diêu thấy tôi không sao, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng khi nghe bọn họ muốn tiêm thêm một lần nữa lại bắt đầu chống lại, câm miệng, ông chú dữ dằn đá cậu ấy văng ra xa. Bọn chết tiệt kia, không được đụng tới Lan Chăn, Huyền Nhu a, bản thân còn khó bảo toàn, không cần lo lắng cho tôi. Thái độ mạn chữ lại rất khác thường, cậu ấy chỉ im lặng không nói gì. Lần này tôi cũng không phản kháng, cũng không phải vì tôi tuyệt vọng, mà tôi chỉ có một loại cảm giác, có lẽ mình là nữ siêu nhân giống như vừa rồi, đúng. Giống như vừa rồi, tôi sẽ không sao hết. 15 phút lại trôi qua, anh xem con nhỏ kia, một chút cũng không sao hết. Tất cả mọi người nhìn tôi, tất cả mọi người coi tôi như là quái vật, chán ghê, lão đại tiêm thêm lần nữa không? Lão đại tiêm thêm nữa, sợ nó bị sốc thuốc mà chết. Không ngờ bọn nó cũng sợ, tôi chết, mày coi bộ dạng nó, ông chú dữ dằn nâng cầm tôi lên. Không sao đâu, thử lại, một lần nữa, buông, tôi dùng sức tránh đi, đau chết, có gương soi không a, cầm, tôi chắc bị thâm rồi. 15 phút nữa, lão đại, nhỏ này bị gì vậy, sao có thể không có gì hết? Bây giờ kích động, không phải là tụi tôi mà là bọn người toilet tình tôi đây bị bọn họ tiêm vào. Một lượng băng phiến lớn mà vẫn rất khỏe mạnh ngồi trước mặt họ. Làm sao có thể, có gì mà không thể, bây giờ tôi cũng đâu bị gì. Nè, tôi nói cho các người biết, tốt nhất thả tôi rất nhanh chút nếu không tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể hù bọn họ một chút, ông chú dữ dằn cầm lấy chai băng phiến ném xuống đất. Mẹ nó, nước biển, ông, trừng mắt tôi, vừa rồi tiêm vào đều là nước biển, trách không được một chút. Khác lại cũng không có, khó trách con nhỏ kia có tinh thần như vậy, đi, lấy một chút băng phiến tới. Ông chú dữ dằn nói với thủ hạ, cái này thảm à, cuối cùng có thể trả thù rồi. Mạn chữ đột nhiên đứng dậy, bay lên đá vào mặt. Ông chú dữ dằn, sau đó lại đạp bay cái tên đi lấy băng phiến ra ngoài, người. Kia đụng vào thùng sắt trên đất bất tỉnh ngay tại hiện trường. Leng keng, một cây kìm cắt móng tay rơi xuống. Mạn chữ, mau cởi dây trói cho Tiêu Diêu. Mạn chữ đánh ngã vài tên lâu la Uyển Nhu, cũng được thả ra. Ừ, tôi và Uyển Nhu chạy nhanh giúp Tiêu Diêu mở trói. Mày là em của Hứa Mạn Đình à, ông chú dữ dằn nói. Ông quen chị tôi, Mạn chữ nhặt thanh sắt lên. Mày rất thông minh, vừa rồi im lặng dùng kìm móng tay cắt đứt dây thừng, xem. Ra sau này trói mày phải dùng dây thô hơn mới được. Tay sai của toilet tình, ông gặp qua chị tôi. Cách chương.